mạnh mẽ thánh địa. Phong vương cấp cường giả cũng không hơn trăm tới tôn. Ngã xuống một tôn. Cái kia đều là tuyệt đối việc lớn, người phụ trách vội vàng đem sự tình bẩm báo lên trên. Lục Nguyên Vương đi tới mộng tộc, tỏa trấn mộng tộc, chuyện này cũng không là bí mật gì. Bây giờ, Lục Nguyên Vương vẫn rơi. Liền mang ý nghĩa. Mộng tộc sự tình. Xuất hiện biến cố không chỉ là thiên nhân nhất mạch. Tại Đại Phật ngã xuống trong nháy mắt. Cổ Phật nhất mạch tộc địa bên trong. Đại Phật Phật Tháp sụp đổ cũng đưa tới ghé mắt. Này chút Phật Tháp chính là do Phong Vương cấp Đại Phật linh hồn trèo trống. Một khi Đại Phật ngã xuống, Phật Tháp liền sẽ đổ sụt. Thiên nhân Thánh Địa cùng Cổ Phật Thánh Địa hai tôn Phong Vương đồng thời ngã xuống. Cái này, sự tình không đơn giản. Mộng tộc tổ tinh, Mộng Đại Long mang theo Tô Phù, Tiểu Mộng cùng Đường Lộ ba người rời đi mộng tộc cao ốt. Mộng tộc vốn có phong cách kiến trúc đều hủy diệt. Giống bây giờ mộng tộc cao ốt đều là hoàn toàn mới thành lập. Một lần tai kiếp. Nhưng mộng tộc văn minh phát triển rút bớt rất nhiều. Tô Phủ, ngươi diệt sát hai tôn phong vương. Sẽ không khiến cho thánh địa chú ý. Tiểu Mộng nhìn về phía Tô Phủ, ngưng trọng mà hỏi. Tô Phủ thì là nhẹ lay động quạt lông, khoát tay áo. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không. Dù cho biết thiên nhân thánh địa cùng cổ Phật thánh địa, muốn điều động cường giả đến cũng cần tốn hao thời gian không ngắn. Cho nên trong đoạn thời gian này, Tô Diều bọn hắn có khả năng đem việc đều làm. Tô Phù cũng rất tò mò, mộng tục hủy diệt nguyên nhân. Là có cường giả ở sau lưng thao túng cái gì, vẫn là có cái gì bí mật không muốn người biết. Xử lý xong mộng tục sự tình, đến lúc đó ngươi có khả năng mang theo mộng tộc cường giả rời đi mộng tộc tổ tinh. Tô Phù nói. Vì cái gì? Tiểu Mộng nghi hoặc lại không hiểu. Đi ở trước nhất Mộng Đại Long cũng là đột nhiên quay đầu, đột nhiên lắc đầu. Chúng ta này chút còn lại mộng tộc tộc nhân, mặc dù không phải thuần huyết mộng tộc, thế nhưng chúng ta sẽ không để vứt bỏ chính mình tổ tinh, cho dù là chết cũng muốn chết tại tổ tinh bên trên. Chúng ta cùng tổ tinh cùng tồn vong. Mộng Đại Long đảo. Tô Phù nhẹ lay động quạt lông, có chút im lặng. Dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy vừa mới kết thúc, mà lại không lâu nữa nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy đánh đến nơi. Đó là thiên địa đại kiếp. Cho dù là phong vương cũng sẽ ở đại kiếp bên trong hủy diệt. Chỉ dựa vào các ngươi thực lực của mình là độ bất quá lần này đại kiếp, sẽ chỉ ở đại kiếp bên trong hủy diệt. Tô Phù nói ra. Mộng Đại Long trầm mặt xuống, dùng thực lực của hắn tự nhiên cũng biết, vũ trụ kỷ mạc diệt thế đại kiếp. Không nghĩ tới, lần đại kiếp nạn này thật muốn tới. Nếu như là đổi trước kia, Mộng Đại Long là kiên quyết sẽ không lựa chọn rời đi mộng tộc tổ tinh. Thế nhưng, lần này, Mộng Đại Long do dự. Bởi vì, mộng tộc vừa mới đã trải qua một lần đại nạn. Mộng tộc bên trong đại năng giả nhóm đều là tiến hành chuyển thế. Đều vẫn là trong tã lót hải nhi tại dục anh trong phòng chờ đợi lớn lên. Này chút chuyển thế các đại năng mới là mộng tộc hy vọng. Nếu để cho đầy đủ thời gian, mộng tộc chưa hẳn không thể lại lần nữa quật khởi, có thể là không có thời gian a. Trải qua một lần chuyển thế trong thời gian ngắn là không có cách nào trải qua lần thứ hai. Cho dù là cái thế phong vương đều là như thế. Bởi vậy, này chút đại năng giả vô phương lựa chọn tại tai kiếp tiến đến lúc chuyển thế. Không có cách nào dùng trước mấy cái vũ trụ kỷ phương pháp tới vượt qua lần đại kiếp nạn này. Mộng Đại Long có chút chán nản, hắn thật là một cái rác rưởi tộc trưởng. Tiểu Mộng cũng trầm mặt lại. Nàng biết quyết định này hết sức gian nan. Rời đi dựa vào sinh tồn tổ tinh, đây đối với bất luận chủng tộc nào mà nói đều là không có thể tiếp nhận. Không chỉ là các ngươi, nhân tộc đỉnh cấp cường giả đối toàn bộ trong tinh không cường đại chủng tộc đều làm ra an bài. Bởi vì tai kiếp nhằm vào chính là tinh vân cảnh phía trên cường giả. Một chút đẳng cấp không cao sinh mệnh ngôi sao ngược lại hết sức an toàn. Thế nhưng, sinh mệnh đẳng cấp cao sao trời, liền cần cùng một chỗ sắt tay chống thiên tai. Tô Phù nói ra, mộng tộc tự nhiên cũng không thể tránh né. Nói chuyện. Đoàn người liền đi tới trong một mảnh phế tích. Phế tích bên ngoài, dùng rải rác tảng đá đắp lên thành cách đơn sơ tường vây. tường vây thủng trăm ngàn lỗ, che kín túi nguyệt loang lổ dấu vết. Nơi này chính là mộng tộc tế đàn, cũng là bí bảo chỗ lối vào. Mộng đại long đảo. Tô Phù Đông đưa thất thải quạt lông, nước đọng lấy làm kỳ. Mộng tộc trọng yếu chỗ, lại có thể là như thế tàn phá một nơi. Chỗ này cũng từng rực rỡ qua mộng đại long nhìn về phía tế đàn, trong đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Thời kỳ cường thịnh, tế đàn bên trên trôi nổi có 500 đoá đại đạo mộng vân. Mỗi một đoá đại đạo mộng vân đại biểu một vị phong vương mộng đại long cảm giác có cố khí. Thằng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Tô Phù nghe vậy tầm mắt cũng hơi hơi co rụt lại. Nhất tộc 500 vị phong vương, cái này đích xác là mạnh mẽ đáng sợ. Bây giờ nhân tộc vũ trụ, cho dù là tụ tập hết thảy cường giả, cũng thu thập không đủ 500 vị phong vương. Bất quá, bây giờ mộng tộc trên tế đàn, một đoá mộng vân đều không có. Thây thây thảm thảm ưu tư, két, đẩy ra vỗ một cái cũ nát môn. Hành tẩu vào trong đó. Một cổ áp lực đột nhiên từ trong lòng bốc hơi mà lên. Làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được trong lòng cảnh giác lên. Tô Phù hít mắt. Đôi mắt của hắn lấp lánh. Hốt hoảng ở giữa. Phảng phất có khả năng xem đến nơi này đã từng phát sinh đáng sợ đại chiến. Phong vương ngã xuống cái thế đổ máu. Này tế đàn rất lớn. Là một cái đường kính một cây số mâm tròn. Không biết là cái gì tảng đá chất liệu. Bày biện ra loang lổ màu sắc. Tế đàn bên trên có từng đảo hoa văn. Tô Phù nhìn lướt qua. Liền có thể xác định. Đây là mộng tộc vĩnh hằng mộng văn bất quá. Này mộng văn mất đi linh tính. Hoa văn lỗ khảm bên trong còn có khô cạn vết máu. Mộng đại long mang theo đường lộ đứng tại tế đàn bên ngoài. Đối với mộng đại long mà nói, tế đàn cái kia chính là thánh địa, mộng tộc thánh địa. Tô Phù cùng tiểu mộng bước lên tế đàn. Tại tế đàn bên trên chậm rãi hành tẩu. Tô Phù đảo còn tốt. Hắn dù sao không phải là mộng tộc nhân. Trong mắt hắn, tế đàn liền là tế đàn. Hết thảy đều không việc gì. Ngược lại là tiểu mộng, hai con ngươi hốt hoảng. Nàng mộng tộc nâng lên, không ngừng vung vẩy. Nàng tựa hồ thấy được lít nha lít nhít hư ảnh. Đều là mộng tộc tiền bối. Quanh quẩn tại thân thể của nàng chung quanh. Tại bên tai của nàng. Than nhẹ. Cuối cùng, Tô Phù cùng tiểu mộng đi tới tế đàn chính giữa. Toàn bộ tế đàn, nếu như trôi nổi ở trên không hướng xuống nhìn. Kỳ thật liền là một tấm tuyên khắc đầy hoa văn hình tròn mộng thẻ. Tô Phù cùng tiểu mộng đứng yên vị trí, là mộng văn mở đầu địa phương. Cũng chính là đặt bút cái thứ nhất điểm. Dùng cái giờ này làm trung tâm, khai thác ra mộng văn trải rộng cả con thẻ. Mộng tộc bí bảo chỗ, có cái gì Tô Phù rất tò mò. Tiểu mộng thì là trầm ngưng, nàng trở nên nghiêm túc nhiều. Năm đó mộng tộc cái kia một trận hủy diệt cuộc chiến. Cường giả ngã xuống vô số. Phong vương. Cái thế đều là ngã xuống. Có đại bộ phận lựa chọn chuyển thế. Có thì là hoàn toàn chết đi. Mà trận chiến kia, bí bảo chỗ cũng triệt để phong bế, phòng ngừa bị kẻ địch đưa ra khải. Tiểu mộng nói. Bí bảo chỗ là mộng tộc hạt tâm, ngươi muốn hoàn chỉnh mộng tộc vĩnh hằng mộng văn cũng ở bên trong. Năm đó vì không để cho địch nhân mở ra bí bảo chỗ. Ta mang theo mộng tộc tổ tinh mảnh vỡ cùng đại mộng truyền thừa thoát đi tinh hệ. Đào vong tinh không. Cuối cùng ở địa cầu ngủ say chuyển thế. Nàng chậm rãi tự thuật chuyện cũ. Tô Phù nghe nghiêm túc. Bởi vì tiểu mộng ngủ say chuyển thế. Để địa cầu phát sinh biến hóa cực lớn. Đại tai biến bắt đầu. Tiến vào văn minh cao tốc thời kỳ phát triển. Kỳ thật có đôi khi Tô Phù cảm thấy tất cả những thứ này tựa hồ không hề giống là cái ngoài ý muốn. Giống như là trong cõi u minh có một cái đại thủ tại thúc đẩy hết thảy giống như. Tô Phù trầm ngưng. Địa cầu là phủ mẫu bố trí. Chẳng lẽ mộng tộc tổ tinh phá diệt. Cũng cùng phủ mẫu có quan hệ. Tô Phù rơi vào trầm tư. Mà tiểu mộng thì là lấy ra nàng theo thần ma chiến trường chỗ lấy được chìa khóa. Mở ra bí bảo chỗ chìa khóa một trong. Tô Phù đại mộng truyền thừa. Tiểu mộng nói. Tiểu mộng trong tay chìa khóa. Nhưng thật ra là một bình máu. Màu đỏ tươi máu tràn đầy hoạt tính tràn ngập năng lượng. máu tươi chủ nhân nhất định là nhân vật cực kỳ mạnh. Tô Phù lấy ra hắc tạp, đem hắc tạp đưa cho Tiểu Mộng. Đại Mộng truyền thừa ngay tại hắc tạp bên trong. Tiểu Mộng nhận lấy hắc tạp, đem hắc tạp đặt ở tế đàn trung tâm. Về sau, đem bình chảy ngược, soạt. Máu tươi từ bình bên trong, sền sệt đổ ra, giống như là đống bùn nhão, chậm rãi chảy xuống. Làm giọt máu đầu tiên tiếp xúc đến tế đàn thời điểm. Máu tươi giống như là sôi trào lên. Trong máu mỗi một hạt thừa số đều sôi nổi đến uống thuốc kích thích giống như. Quanh trong nháy mắt, huyết dịch tốc độ cao trải tản ra đến, hướng phía bốn phía toán loạn. Tràn ngập toàn bộ tế đàn. Ông, Tô Phù cùng Tiểu Mộng bay lên trời. Hai người kinh dị nhìn chằm chằm. Phảng phất có một bàn tay vô hình chậm rãi hạ xuống, soạt soạt một tiếng, vặn vẹo hắc tạp. Giống như là chìa khóa vặn vẹo khóa. Đáng sợ năng lượng đột nhiên tiết ra. Tô Phù trong nháy mắt lướt ngang tại Tiểu Mộng trước đó. Thánh thể mở ra. Thân thể bành trướng đến 9 mét. Đối mặt phát tiết mà đến năng lượng khủng bố khí huyết sôi trào. Nhưng mà năng lượng phát tiết mà qua, Tô Phù toàn thân khí huyết phảng phất lâm vào lãnh tịch. Vô tận giữa bạch quang, Tô Phù thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc, một lớn một nhỏ, có chút chất phác. Đây không phải hắc tạp trong không gian cái kia hai đạo mơ hồ chất phác thân ảnh làm sao lại xuất hiện ở chỗ này. Tiểu Mộng tại Tô Phù bên cạnh, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng đầy là kinh ngạc. Kiếp trước kiếp này, nàng cũng là lần đầu tiên tới Mộng tộc bí bảo chỗ, đối chỗ này cũng có chút lạ lắm. Hai đạo chất phác bóng người cũng tại chiều lấy Tiểu Mộng ngoắt. Tô Phù tán đi thánh thể, khôi phục bình thường thân thể, mang theo Tiểu Mộng cùng một chỗ tiến lên. Tô Phù nhìn chằm chằm hai đạo chất phác bóng người, tựa hồ phát hiện cùng trong trí nhớ chất phác bóng người có rất nhiều khác nhiều. Chất phác bóng người tựa hồ có thần. Hai bóng người một mực tại đi lên phía trước, dẫn sắt Tô Phù cùng Tiểu Mộng hướng chỗ sâu hành tẩu mà đi. Tô Phù nhìn xem cái kia hai đạo chất phác thân ảnh, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Mộng tử đang ở tập trung tinh thần đi theo chất phác bóng người. Tiểu Mộng lập tức ngẩng đầu, liếc mắt. Ngươi có khả năng gọi ta Tiểu Mộng, cũng có thể gọi ta Mộng Thiên Thu, Mộng tử. Nghe rất quái dị. Tiểu Mộng tức giận nói. Tại mở ra bí bảo chỗ đâu, có thể hay không nghiêm túc lên. Tô Phù cười cười. Đưa tay tại Tiểu Mộng còn có chút hài nhi mập trên mặt một hồi xoa bóp. Về sau quay đầu, nhìn xem hai đạo chất phác bóng người, hít sâu một hơi. Ngươi xem hai đạo thân ảnh kia. Tô Phù đối Tiểu Mộng nói. Làm sao vậy, có hay không cảm thấy này hai bóng người? Một lớn một nhỏ, rất giống ta cùng ngươi, Tô Phù nói. Tiểu Mộng sững sờ. Về sau, nhìn chằm chằm cái kia một lớn một nhỏ hai bóng người. Hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu Mộng ngửa đầu nhìn Tô Phù liếc mắt. Duỗi ra tay nhỏ, dắt Tô Phù bàn tay lớn. Cảm giác được một hồi không thể tưởng tượng nổi. Thật đúng là có điểm giống. Tô Phù cũng hết sức rung động. Hắn vẫn cho là cái kia hai đạo chất phác bóng người là ai. Hắn thậm chí suy đoán này hai đạo chất phác bóng người là phụ mẫu lưu lại hư ảnh. Bởi vì mẫu thân rất kiều kiều, mỗi lần phụ thể đều cùng hắc tạp có quan hệ. Nhưng mà kết quả cùng suy đoán của hắn một trời một vực. Này hai đạo chất phác bóng người căn bản không phải phụ mẫu. Lại có thể là hắn cùng Tiểu Mộng cái bóng phảng phất là siêu việt thời không khoảng cách khắc ở chỗ này giống như. Có thể làm đến tất cả những thứ này, có lẽ chỉ có chính mình cái kia thần bí phụ thân rồi. Tô Phù tại lúc này suy nghĩ rất nhiều. Tiểu Mộng cũng hết sức ngốc trệ. Tô Phù nói chưa dứt lời, kiểu nói này Tiểu Mộng lập tức cảm giác rùng mình. Đây là tại làm ác mộng sao? Tiểu Mộng thần tâm lắc một cái, tranh thủ thời gian tránh thoát Tô Phù bàn tay lớn. Tô Phù chập chập một thoáng miệng. Mộng tử, cách này thực nện cho. Ngươi xem hai đạo thân ảnh kia, giống hay không ba ba dắt nữ nhi? Tô Phù nở nụ cười. Tiểu Mộng nguyên bản còn có chút kinh hoàng, nội tâm bị Tô Phù như thế quấy dày một cái. Lập tức buông lòng. Cho Tô Phù một cái liếc mắt, Tiểu Mộng nâng lên quai hàm bộ. Ngươi là heo sao? Chất phác bóng người bộ pháp càng lúc càng nhanh. Trung quanh bạch quang chạy như bay, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. giống như là thời gian đang lưu chuyển, giống như vỗ một cách lại vỗ một cách đại mộng chi môn mở ra. Tô Phù cũng không biết đến cùng xuyên qua nhiều ít cánh cửa. Cuối cùng, hết thảy trước mắt đình chỉ. Tô Phù cùng Tiểu Mộng phiêu phù ở trong hư không. Nhìn trước mắt hình ảnh. Chỗ ấy là một chỗ tế đàn. Cùng mộng tộc tế đàn giống như đúc. Chỉ bất quá, này trên tế đàn nổi lơ lửng lít nha lít nhít mộng vân. Dựa theo mộng Đại Long lời giải thích, mỗi một đóa mộng vân đại biểu này một tôn phong vương. Đây là mộng tộc cường thịnh nhất thời điểm tế đàn. Tại tế đàn bên trong, lại có một đạo còng lưng lưng thân ảnh ngồi ngay thẳng. Bỗng nhiên, này đạo còng xuống thân ảnh ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn đã phủ lên mỉm cười. Trên trán hai cây mộng sờ, rũ cụt lấy. Bởi vì già nua mà lộ ra yếu ớt. Tới a. Đạo thân ảnh này đối Tô Phù cùng Tiểu Mộng thân ảnh chậm rãi mở miệng. Thanh âm hết sức hiền lành. Tiểu Mộng thân thể run rẩy dữ dội. Tô Phù cũng là có chút không rõ ràng cho lắm. Không biết rõ vị này mộng tộc lão nhân là ai. Đây là tộc ta thiên sư. Tiểu Mộng mở môi đều đang run rẩy. Nàng thế mà vào giờ phút này gặp được mộng thiên sư, mộng tộc thiên sư làm năm tộc một trong mộng tộc. Tự nhiên cũng có thiên sư cảnh mộng văn mở đầu đầu nguồn chủng tộc. Sinh ra thiên sư. Căn bản chẳng có gì lạ. Chỉ bất quá tại Tiểu Mộng trong trí nhớ, mộng tộc thiên sư rất sớm đã biến mất không thấy. Mà chính là mộng thiên sư ngã xuống cho nên đưa đến mộng tộc suy bại. Tiểu Mộng không nghĩ tới tại bí bảo chỗ bên trong thế mà có thể nhìn thấy mộng thiên sư. Mộng thiên sư a, Tô Phù cũng hết sức cảm khái. Mộng văn sáng lập người. Theo đệ nhất vũ trụ kỳ bắt đầu. Sống đến đệ tứ vũ trụ kỳ. Có thể cùng đi cảnh chống lại tồn tại. Tiểu Mộng con mắt ẩm ướt. Lá trá trực khóc. Lão nhân vấy vấy tay. Tiểu Mộng lập tức xuất hiện ở bên người lão nhân. Người sau nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Mộng đầu, ôn hóa mà hiền lành. Hài tử, đừng khóc. Mộng tộc vĩnh viễn không bao giờ diệt. Chỉ cần vũ trụ tồn tại, mộng tộc liền bất diệt. Ta vĩnh viễn tại các ngươi bên người. Mộng thiên sư mở miệng nói. Lời này có chút tối tăm khó hiểu. Tô Phù có loại trực giác, trong này khẳng định có cái gì đại bí mật. Mộng thiên sư trấn an được Tiểu Mộng, tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân. Thời không lực lượng làm thật thần kỳ, có thể để ngươi ta vượt qua thời không gặp nhau. Mộng thiên sư nhìn xem Tô Phù nở nụ cười. Tiền bối. Tô Phù khom người, đối với dạng này một vị đại năng nên có tôn kính vẫn là đến bảo trì. Ngươi cùng phụ thân ngươi một dạng nho nhã lễ độ. Mộng thiên sư cười một tiếng. Ta đáp ứng phụ thân ngươi nên cho ngươi đồ vật vẫn là sẽ cho. Mộng thiên sư cười nói. Vật này bây giờ tại ta cũng vô dụng, hy vọng ngươi có thể thật tốt lợi dụng. Lời nói hạ xuống. Mộng thiên sư cong ngón búng ra. Tô Phù trong đôi mắt. Lít nha lít nhít mộng văn, giống như là một đóa hoa cúc nở rộ, mỗi một đạo cánh hoa thành làm một đạo mộng văn. Oanh Tô Phù tâm thần trong nháy mắt rơi vào mộng văn trong hải dương, giống như phảng phất thấy được mộng văn khởi nguyên cùng phát triển. Thiên sư theo vũ trụ quy tắc bên trong bóc ra hoa văn, dùng mộng làm môi giới, truyền thừa xuống. Tô Phù phần lưng, man tộc mộng văn chỗ tù nhỏ chút bắt đầu nhuyễn động. Về sau, man tộc mộng văn trải rộng toàn thân cùng long tộc mộng văn lẫn nhau chiếu rọi. Mà mộng thiên sư đưa cho mộng văn cũng vung vãi. Giống như là một đầu bạch tuộc quấn chặt lấy Tô Phù thân thể. Đem Tô Phù nuốt chửng lấy. Bao bọc. Quấn quanh kín không kẽ hở. Nguyên bản Tô Phù có mộng tộc vĩnh hằng mộng văn tàn văn cũng đang nhanh chóng hoàn thiện lấy. Tiểu mộng đờ đẫn nhìn xem bị mộng văn bao khỏa Tô Phù. Bỗng nhiên có chút không biết nên nói cái gì. Tiểu mộng đang còn muốn bí bảo chỗ thu hoạch được cơ duyên tăng cao thực lực. Hiện tại xem ra. Này bí bảo chỗ, ngược lại thành Tô Phù cơ duyên. Đại mộng truyền thừa bị Tô Phù tiệt hồ, bây giờ liền bí bảo chỗ cũng thành tựu Tô Phù. Tiểu mộng có chút tâm nhét. Mộng thiên sư sờ lên tiểu mộng đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Oanh! Vẫn đục trong ánh mắt, phảng phất có vũ trụ tại băng diệt. Tiểu mộng tới liếc nhau một cái,